Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 809. Kéo màn xe, Lâm Quán Quán nhìn xe đang ngừng ở mặt tiền cửa hàng. Hơi sửng sốt một chút. Suối nước Nhân Gia, Lý Mưu mời khách ở suối nước Nhân Gia nha. Ha, hôm nay đạo diễn thật sự chuẩn bị gì máu hơi nhiều đây. Suối nước Nhân Gia là có tiếng rất đắt đấy. Phía trước, đạo diễn cùng các diễn viên đều đã xuống xe. Đã có người bắt đầu kêu người. Cơ Dã Hòa cởi bỏ đai an toàn đứng lên. Nhìn thấy Lâm Quán Quán còn thất thần liền đánh một cái lên vai cô. Uy, đang nghĩ cái gì vậy? Bọn họ đều xuống xe rồi. Đang chờ chúng ta đấy. Mau nhanh lên. À, Lâm Quán Quán đi theo anh xuống xe. Cô chỉ là nhớ cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Lăng Dạ ở suối nước Nhân Gia. Xuống xe, gió lạnh lạnh thấu xương. Lâm Quán Quán nhanh chóng quấn chặt áo khoác. Tuy rằng đã tới mùa xuân rồi nhưng là nhiệt độ chênh lệch trong ngày khá lớn. Tới buổi tối vẫn tương đối lạnh. Lý Mưu tiếp đón mọi người. Đi đi đi, chúng ta vào thôi. Các diễn viên hoan hô. Nhìn suối nước Nhân Gia trang hoàng phong cách cổ điển. Nhìn mỹ nữ phục vụ đứng ở cửa tiếp khách. Một đám sợ mất mặt nên đều thể hiện vẻ tao nhã. Lịch sự hơn, Lý Mưu đã sớm đặt phòng xong xuôi rồi. Thấy mọi người đều đến đông đủ liền mang theo mọi người vào cửa. Cũng thật trùng hợp, Lý Mưu đặt phòng cho cô đúng là phòng mà ngày Lâm Quán Quán về nước Hứa Dịch đặt cho cô để đón gió tẩy chan. Người phục vụ đưa thực đơn lên. Lý Mưu vung bàn tay lên. Trực tiếp chọn mấy món đắt nhát. Wow, đạo diễn ông thật hào phóng nha. Lý Mưu cười ha ha. Đây gọi là không thiểu tiền. Bàn tròn to như vậy ngồi đầy người. Đều là người đoàn phim. Tụ ở bên nhau đương nhiên là vì chuyện đóng phim. Lâm Quán Quán cùng Cơ Dã Hòa cùng với Giản Ninh ngồi cạnh nhau. Cô tuy rằng ngồi ở trên chỗ ngồi, tâm tư lại không biết bay tới đâu. Uy, lại nghĩ cái gì vậy? Nhiều người nhiều miệng, Lâm Quán Quán cũng không dám cùng Cơ Dã Hòa quá thân mật. Cảnh cáo nhìn anh một cái. Không có gì. Hừ, cô không nói tôi cũng biết. Cơ Dã Hòa bĩu môi. Nhỏ giọng nói. Làm sao cô với chú hai tôi quen biết nhau? Chú ba miệng rộng kia đã sớm nói cho tôi nghe rồi. Đi vào nơi này tức cảnh sinh tình chứ gì. Lâm Quán Quán tức giận mắt trọn trắng. Biết còn hỏi. Người phụ nữ này, cô có thể có chút tiền đồ được không vậy? Chỉ mới xa chú hai tôi mới mười mấy tiếng đồng hồ mà đã đến mức này sao? Lâm Quán Quán dứt khoát cầm ly trà nóng. Không thèm trả lời anh. Uy, câm miệng. Cái miệng nhỏ Lâm Quán Quán nhấp ngụm trà. Đôi mắt lại không nhìn Cơ Dã Hòa. Có người nhìn qua, anh chú ý chút cho tôi đi. Cơ Dã Hòa nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên có diễn viên đang chế nhạo nhìn lại đây. Cơ Dã Hòa giật mình một cái. Mẹ nó, cách chương.